Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 413. Muốn luyện này công tất trước. 18. Tưởng Lưu đi đâu? Vừa bơi không bao nhiêu lộ, đã bị Ma Tôn Khắp Tam Tắc cùng đầu rắn cấp nâng lên. Bổn tọa nói qua, không có mệnh lệnh của ta không thể tùy ý hành động, gạch dưới Bạch Liên Hoa trừng mắt vô tội đậu tử mắt. Ý đồ bán manh bán thảm đến tranh thủ đồng tình Tamani bất quá xa loại này sinh vật. So với Mao Nhung Nhung manh hệ động vật mà nói, muốn bán manh là tương đương khó khăn. Ma Tôn tay kia thì nắm bắt xà trung gian dần dần trượt đến đảm vị trí. Nói, đảm nhỏ như vậy, lá gan nhưng là rất lớn. Không biết phao xuất ra rượu là cái gì vị, xà là không có quần áo. Bạch Liên Hoa cảm giác bản thân giống như là bị từ đầu tới đuôi ăn một lần đậu hủ. Nội tâm khuất nhục không thôi. Nàng bi thống nói, đảm đương nhiên là khổ. Ma Tôn cười cười, buông lỏng tay ra, nàng ngã trên mặt đất lại khôi phục hình người. Vọng Dạ Sầu nhìn về phía truyền tống trận phương hướng, ngồi xổm xuống khơi màu của nàng hàm dưới tinh tế đánh giá. Nói, ngươi tưởng tiếp cận Hạc Nhàn Vân cũng xong, cũng không cần ta mặt khác ăn bày. Chẳng qua hắn đối với ngươi không có gì hảo cảm, ngươi liền tính đi qua cùng hắn nói bổn tọa sẽ đối tiên môn hạ thù. Hắn cũng sẽ không tin, cái gọi là hoan gia nên giải không nên kết. Tiên ma hai giới không can thiệp chuyện của nhau, chung sống hòa bình, không tốt sao, nếu là đánh lên, tiên môn chết ngươi tự nhiên không thèm để ý, nhưng ma tộc cũng sẽ có thương tích vong, thân là ma tôn ngươi sẽ không có một chút đau lòng sao? Bổn tọa lại không có tâm, kia sẽ đau lòng, Vọng Dạ Sầu không chút để ý nói, con rắn nhỏ yêu, bổn tọa đối với ngươi tính thật nhân từ thôi, tế nhất tưởng. Hình như là rất nhân từ, Bạch Liên Hoa nhất thời cảm thấy Ma Tôn còn có cứu. Liên tục gật đầu, nói, ngài là ta đã thấy tốt nhất Ma Tôn, hắn gợi lên một chút đạm cười. Chỉ phúc từ dưới ngạc lướt qua gò má, nói, ta muốn ngươi, ngươi này phát triển có phải là không đúng? Ngoặc kép chấm chấm, đi dụ dỗ Hạc Nhàn Vân, làm hắn yêu ngươi, hắn đem nói cho hết lời. Nói chuyện có thể hay không chú ý hạ tạm dừng vị trí. Thấy nàng lược có kinh ngạc, hắn còn nói, thế nào, không vừa ý, ngươi không phải là chính rất thích hắn sao? Nhất cử lưỡng tiện việc nan, Bạch Liên Hoa ăn ngay nói thật. Nam chính cùng nữ chính đã gặp nhau, từ đây không còn có nhân có thể đem bọn họ tách ra. Vọng Dạ Sầu nói, đã là mấy đời tình duyên, hẳn là sẽ có hấp dẫn đi. Lại như thế nào nan đâu? Bạch Liên Hoa đã điều chỉnh tốt tâm tính của nàng, nhiệm vụ soát bạo thiên môn thù hận, đả bại Chu Sa huynh, nhất định cùng hắn là đối lập, như vậy ít nhất nếu lớn nhất trình độ thượng bảo toàn hắn, làm cho hắn ở bị đả bại sau còn có thể có cái dựa vào nhân. Người này chỉ có khả năng là nữ chính, nàng hít sâu một hơi, nói. Yêu là thành toàn, đó là cao thượng giả sự tình, Vọng Dạ Sầu không ủng hộ. Thân vì bọn họ trong miệng tà ma ngoại đạo, yêu, nên là giữ lấy, là đoạt lấy, ai cũng không thể chia sẻ, ai cũng không thể mơ ước thành toàn. Thống khổ là một người, hạnh phúc hai người, giữ lấy, thống khổ là hai cái hoặc là ba cái, hết thảy thống khổ căn nguyên đều là vì tự thân bất lực ma. Tôn giống sờ sủng vật giống nhau sờ sờ của nàng đầu. Tóc thật nhuyễn thật nhu thuận, giữ lấy sau tự nhiên làm cho hắn yêu ngươi. Lưỡng tình tương duyệt liền không thống khổ, muốn khổ sở cũng là người khác khổ sở. Cớ sao mà không làm, còn giống như thật có đạo lý bộ dáng. Bạch Liên Hoa cảm thấy bá bá không ở bên người, Ma Tôn có chút đảm đương bá bá tác dụng, cho nàng an lợi làm như thế nào nhân vật phản diện. Cầu hệ thống thế nào đến bây giờ còn chưa tìm nàng. Sẽ không đã thành canh thôi. Hết chương.